Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, tùy tâm sở dục mà không vượt khuôn. Một lần, hai lần, ba lần, đại não cường hóa rèn luyện đến cuối cùng, đường kiếm tư duy đều đã bị năng lượng xông tập phải có chút chương trình hóa hình thức. Cho dù vạn lệnh thanh âm thỉnh thoảng tại não hải vang lên nhắc nhở, đều không thể hòa tan loại này chết lặng cảm giác. Tốt, vạn lệnh nhìn xem đường kiếm có chút mắt trợn trắng cá chết bộ dáng, khẽ vuốt cằm quát khẽ, năm ngón tay gảy nhẹ một câu, nơi xa bao phủ đường kiếm linh môi năng lượng nháy mắt phản ứng, như hóa thành một vòng gần như thực chất năng lượng cự trào. Đường kiếm chỉ cảm thấy phần gáy chấn động, cả người tựa hồ bay lên, tư duy nhưng trong nháy mắt tựa như là từ đám mây bỗng nhiên cấp tốc hạ xuống. Bỗng nhiên một cái giật mình tỉnh táo lại, hồ thân thể của hắn trầm xuống rơi xuống đất, hai chân vô ý thức đạp ở mặt đất, bành một cởi giày đều bị bàn chân lực lượng chấn động đến sụp ra, bẩn thỉu ngón chân lộ ra, Đường kiếm cúi đầu dò xét toàn thân, quần áo đều đã là tràn ngập ô uế, hai mắt khóe mắt sền sệt, phảng phất lây dính chất lỏng gì, con mắt lại dò xét bốn phía, hắn thấy được chung quanh bành trướng rạn nứt mặt tường trong khe hở, cực kỳ nhỏ bụi cạn bã, vạn lệnh quanh người trôi nổi yêu dã năng lượng cực quang, hắn đều có thể nhìn thấy một chút nhỏ xíu hạt năng lượng. Nhưng nghiêm túc đi xem lại phảng phất không tồn tại, đại não tựa hồ ra đời một loại mới lạ cảm giác. Tựa hồ trong cõi u minh đản sinh một loại dự cảm. Ánh mắt có phát giác nhìn về phía ngoài cửa sổ một con bay qua côn trùng. Một giây trước côn trùng còn ở bên trái 9 giờ phương vị. Một giây sau côn trùng còn chưa bay đến trong cõi u minh địa điểm dự định. Đã bị hắn sớm dự đoán được vị trí kia, nhưng loại cảm giác này có chút mơ hồ. Đây là giác quan thứ 7, làm sao có thể? Đường kiếm thần sắc kinh dị, loại cảm giác này, hắn quen thuộc vừa xa lạ. Ở kiếp trước trở thành tam tinh thể sư về sau, trải qua lần thứ 3 thoát thai hoán cốt, hắn đã đản sinh ra mơ hồ giác quan thứ 7. Giác quan thứ 7, thời gian cảm giác. Đại não tại cực thời gian ngắn góp nhặt ngoại giới đại lượng tin tức, liền tự nhiên mà vậy đã đản sinh ra đối với một giây sau sự vật dự phán năng lực. Hiện tại, đường kiếm liền cảm giác thời gian cảm giác có chút rõ ràng. Đầu óc của ngươi lần này thoát thai hoán cốt bên trong trải qua rất tốt cường hóa. Hiện tại xương sọ đoán chừng đều 10 phần cứng rắn. Nhưng trọng yếu nhất chính là đại não não vực lại lần nữa khai phát. Tư duy càng linh mẫn, tinh thần thậm chí có thể thấu qua hai mắt nghiên cứu thảo luận và phân tích phổ thông tâm linh của người ta. Vạn lệnh mỉm cười nhìn xem đường kiếm, bờ môi đều không nhúc nhích, một câu đều không nói ra. Nhưng đường kiếm nhìn xem vạn lệnh ánh mắt, nháy mắt học tập đã hiểu vạn lệnh ánh mắt bên trong muốn biểu đạt hàm nghĩa. Mắt tức cửa sổ của linh hồn, ngôn ngữ giao lưu là đại não thông qua xử lý sau sinh ra tư duy suy nghĩ, lại truyền đạt đến miệng biểu đạt ra một loại giao lưu phương thức. Nhưng giao lưu câu thông còn có cấp bậc cao hơn phương thức, đó chính là tư duy giao lưu. Tư duy giao lưu cũng có thể hiểu thành phương diện tinh thần bên trên câu thông cùng biểu đạt. Nhưng loại này giao lưu câu thông phương thức, người bình thường là rất khó vận dụng. Mà lúc này, đường kiếm chỉ là mắt nhìn vạn lệnh ánh mắt, lập tức học tập đã hiểu đối phương ý tứ. Hiển nhiên cũng là tiến vào cái này giao lưu phương diện. Bất quá đường kiếm cũng rõ ràng, đây cũng là vạn lệnh cố ý lộ ra tình huống dưới. Nếu không đối phương tùy tiện có thể đóng lại cửa sổ tâm hồn. Đơn giản nhất cách làm chính là hai mắt nhắm lại. Người bình thường đều có thể tùy tiện làm được. Nói như vậy, ta hiện tại cũng có thể trực tiếp đọc tâm. Đường kiếm ánh mắt nhìn vạn lệnh. Một câu không nói, tư duy biểu đạt ra ý thức. Không tệ, đây cũng là vì người yếu gì tại cường giả trước mặt. Rất khó nói láo ẩn tàng cái gì bí mật. Người ở trước mặt ta sẽ rất khó ẩn tàng cái gì bí mật. Chỉ bất quá ta cũng không muốn biết được bí mật của ngươi. Vạn Lệnh bình thản nhìn xem đường kiếm. Hai người mặt đối mặt đơn thuần tư duy giao lưu. Nhìn qua tựa như là tải vừa ý thần. Xác nhận xem qua thần. Gặp gỡ đối với người. Đường kiếm ánh mắt ba động. Hiện lên vẻ cảm kích. Cảm ơn lão sư ngài tôn trọng bí mật của ta. Giờ khắc này, hắn là thật phi thường kính nể Vạn Lệnh. Nếu như là hắn, đường kiếm tự cảm thấy mình rất khó bảo trì lại lòng hiếu kỳ. Thậm chí tham lam tâm, mặc dù hắn đã từng làm được qua. Ở trong giấc mộng, phụ thể tại tất ý trên thân, hắn liền nhịn được lòng hiếu kỳ. Không có đi nhìn trộm tất ý túi thẻ. Tôn trọng vị sư huynh này, nhưng dù sao vẫn là có chút không tôn trọng phụ thể tại trên người của đối phương. Nhịn không được hiếu kỳ, tận lực đi tìm hiểu đối phương cường đại, vậy cũng là xâm phạm đối phương tư ẩn. Lúc trước, đường kiếm nghe nói cường giả, mạnh chính là tâm, khi đó hắn cái hiểu cái không. Hiện tại, hắn cảm thấy từ Vạn Lệnh trên thân. Đã hiểu vì cái gì cường giả mạnh chính là tâm. Tùy tích sở dục mà không vượt khuôn. Có nguyên tắc của mình. Tuân theo nội tâm của mình. Không bị dục vọng chỗ điều khiển. Không phóng túng dục vọng. Đây chính là một viên cường giả chi tâm. Người hiện tại đã ổn định ở hai sao thẻ sư giai đoạn. Thân thể thoát thai hoán cốt cũng đã hoàn thành. Có thể so với mình đồng gia sát. Bất quá nội tạng vẫn là rất yếu. Tương lai một đoạn thời gian phải chú ý uống nhiều dịch dinh dưỡng ôn dưỡng. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ giao cho ngươi khảo hạch nhiệm vụ, ngươi đi hoàn thành. Vạn Lệnh nhàn nhạt nhìn xem đường kiếm, bàn giao một câu, chợt hạ lệnh trục khách. Mặc dù hắn từ đường kiếm trên thân thấy được đối phương tương lai trở thành thể thần tiềm lực, thậm chí có như vậy một cái chớp mắt, còn khiến cho hắn lại cháy lên một chút nhiệt huyết. Bất quá hiện tại, nhiệt huyết lại rất nhanh nguội xuống. Thẻ thần lại có thể thế nào? Bại trong tay hắn thẻ thần, cũng không tính ít, đơn thuần chỉ là thẻ thần. Vạn Lệnh cũng không để vào mắt, như đường kiếm không thể thông qua hắn khảo hạch nhiệm vụ. Như vậy cái này học sinh cũng chú định không có bị hắn bồi dưỡng đến tiếp nhận truyền thừa cuối cùng cùng nhiệm vụ tư cách. Tới ban ngày đến Vạn Lệnh chỗ ở lúc, còn vẫn là buổi chiều, từ chữ viết nhầm số một lầu phân biệt ra về sau. Vậy mà đêm đã khuya, đường kiếm chạy tại rộng rãi sân trường trên đường, quen thuộc lấy đã vượt qua 200 sinh mệnh lực thân thể. Mỗi một bước rơi xuống, bàn chân phát lực, lại đến trèo chống thân thể xông ra, đường kiếm đều cảm giác không chút phí sức. Đối với lực lượng khống chế 10 phần nhập vi, bàn chân còn chưa rơi xuống đất, đã dự cảm trước đến bước kế tiếp rơi xuống đất vị trí. Đồng thời đại não đối với chung quanh sự vật tin tức tiếp thu cực nhanh, rất dễ dàng liền phân tích ra càng phức tạp hơn rườm rà tin tức. Ra đời một chút hoặc rõ ràng hoặc nháy mắt tiềm ẩn tiến chỗ sâu trong óc suy nghĩ. Từng mảnh lá cây tại không trung bay xuống. Đường kiếm chạy vội mà qua. Thân thể tùy tiện tránh đi mỗi một phiến phân loạn lá cây. Đều chưa từng quay đầu đi xem. Bàn tay duỗi ra, mấy phiến lá cây từ đằng xa bị gió xoáy đến. Tự nhiên mà vậy liền rơi vào trong tay của hắn. Tựa như những này lá cây đều ủng có sinh mệnh, tự chủ bay đến trong tay hắn. Đối với thời gian cảm giác vận dụng, đường kiếm đã cảm giác dần dần thuận buồm xuôi gió. Loại này tối tăm cảm giác, nói trắng ra là, cũng là đại não trong nháy mắt tiếp thu chung quanh rất nhiều tin tức. Sau đó sớm dự phán ra chung quanh sự vật biến hóa quy luật. Có thể làm đường kiếm tối tăm cảm ứng được chung quanh sự vật một giây sau khả năng phát sinh biến hóa, đương nhiên cũng bao quát người hoặc là những sinh vật khác. Tìm thường đại não của con người, căn bản là không có cách chèo chống tại ngắn nháy mắt tiếp thu nhiều như vậy tin tức tràn vào cùng. Xử lý, càng không cách nào tại thời gian ngắn tiến hành phân tích. Cho ra cuối cùng đáp án, thẻ tu thực lực tu luyện tới loại trình độ này, đã xem như siêu phàm thoát tục, một loại có thể sinh ra thời gian cảm giác thẻ sư. Đều cơ vốn dĩ là trải qua 3 lần thoát thai hoán cốt tam tinh thẻ sư. Nhưng mà đường kiếm tại 2 lần thoát thai hoán cốt lúc, đã đem đại não cường hóa rất khá, lại thêm có thể là ở kiếp trước ý thức kinh nghiệm ảnh hưởng, khiến cho hắn sớm đã đản sinh ra thời gian cảm giác. Trở về tới từ Hoắc Đa trong tay giành được có được 3 viên cây liễu nhà ở. Đường kiếm như có cảm giác, đột nhiên quay đầu, phía trước, tọa lạc lấy đã từng hắn ở tòa nào lầu các. Tại hắn ánh mắt nhìn lúc, lầu các tầng 2 ban công môn hộ cũng bị đẩy ra. Tề Lạc đi ra, vừa hay nhìn thấy hắn, không khỏi kinh ngạc. A, người muộn như vậy mới trở về. Đi đâu? Ta nhìn thấy có nhanh đưa đến chỗ ở của ngươi bên trong. Úp, đường kiếm khẽ giật mình, mỉm cười gật đầu, đi lão sư bên kia một chuyến. Có nhanh đưa tới. Tốt, cảm ơn, ngươi không phải muốn cùng ta giao lưu pháp quyết bên trên vấn đề sao? Chờ một lúc ta tắm rửa liền đến tìm ngươi đi. Tề Lạc cười nói. Đường kiếm bước chân dừng lại, tại sao phải tắm rửa lại tới? Cảm giác là lạ, vẫn là cười dưới. Được rồi, đừng quá chậm, nhìn xem đường kiếm tiến vào ở bên trong nhà bóng lưng. Tề Lạc mắt lộ ra suy tư cùng một tia phán đoán. Vừa mới ra hỏa này tựa hồ đứng tại đối diện nhìn thật lâu. Hắn đang nhìn cái gì? Nhớ lại tự mình đã từng nơi ở. Vẫn là... ta vừa mới trong phòng thay quần áo, chẳng lẽ có cái bóng? Tề Lạc quay người, hồ nghi mắt nhìn chất gỗ lông cửa kính sau nằm phòng. Giữ cửa lại đóng lại, mơ hồ còn có thể nhìn thấy trong phòng ngủ một ít sự vật âm ảnh. Sẽ không như thế biến thái à? Tề Lạc nhíu mày lầm bầm, đi vào chỗ ở mới. Đường kiếm kích hoạt lên chữ vật phòng thẻ. Tại hành lang một cái trước ngăn tủ theo hạ một cái nút. Lập tức trước mặt chất gỗ cửa tủ liền mở ra. Dài rộng 2 mét cửa tủ bên trong là đen xì thông đạo. Mặt đất một đầu bằng da bánh xích đang nhanh chóng chuyển động. Rất nhanh liền có mấy bao vật thể từ đen xì trong thông đạo vận chuyển đi qua. Cái này cửa tủ về sau chính là liên thông dưới mặt đất chữ vật phòng một cái cửa ra. Một loại có nhanh đưa đến nơi ở cổng, chuyển phát nhanh nhân viên liền sẽ trực tiếp đem chuyển phát nhanh vật phẩm trực tiếp bỏ vào nơi ở. Bên ngoài chữ vật trong môn hộ, vật phẩm sẽ tự động chứa đựng tiến nơi ở trong hòm giữ đồ thích đáng đảm bảo. Đường kiếm vào nhà về sau, chỉ cần đè xuống lấy kiện nút bấm, chuyển phát nhanh vật phẩm liền sẽ tự động đưa đến trước mặt. Đồ vật đều đến, khá lắm. Rất chim, đường kiếm ôm lấy 3 cái dương vật liệu cùng dịch dinh dưỡng loại hình vật phẩm. Đem đến tầng 2 nhỏ phòng khách trên bàn. Từng kiện hủy đi dương đến xem. Các loại chế thể vật liệu đều niêm phong đảm bảo vô cùng tốt. Không có tổn hại hiện tượng. Nguyên một dương trọn vẹn 20 bình cao cấp dịch dinh dưỡng cũng không có vấn đề. Cuối cùng... đường kiếm ánh mắt rơi vào nguyên một dương màu lam tam tinh năng lượng thẻ bên trên. Màu lam nhất tinh năng lượng thẻ. Đơn giá một loại 1.000.000 đồng liên bang một chương. Bán buôn giá 1.000.000. Một chương bên trong chứa đựng có 10.000 điểm năng lượng giá trị mà màu lam tam tinh năng lượng thẻ. Bán buôn giá thì giá trị 3.000.000 đồng liên bang một chương. Một chương trong thẻ chứa đựng có 30.000 điểm năng lượng giá trị cái này một dương tam tinh năng. Lượng thẻ, đường kiếm hao tốn trọn vẹn 960.000.000 đồng liên bang. Mua 320 tấm, có thể vì thẻ đỏ máy gian lận gia tăng 960.000.000 điểm năng lượng giá trị lần trước. đường kiếm tại suy nghĩ như thế nào khiến thẻ đỏ máy gian lận tiếp tục thăng cấp lúc. Liền nghĩ đến, phải chăng muốn đem thẻ đỏ máy gian lận bên trong chứa đựng năng lượng tăng lên tới 1.000 vạn điểm. Về sau hắn liền lập tức áp dụng, thông qua chế thẻ sư hiệp hội mua số lớn năng lượng thẻ. Nếu như cái này 1.000 vạn điểm năng lượng đều không được, cái kia không có cách, ta cũng chỉ có thể nếm thử 100 triệu. Nhưng như vậy, trong tay vốn lưu động liền không nhiều lắm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.